Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 50. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 231: Thu phục Long Hồn Bang. Trong lúc Hải Trầm Phong dùng sát khí sắc bén của cao thủ Thiên Quyền cường giả bao phủ phía dưới, mọi người trong Long Hồn Bang tức thì cảm thấy cả người lạnh lẽo, giống như giữa trời rét đậm, trần truồng mà đứng giữa đỉnh núi tuyết, gió lạnh như đao, như cắt từng chút vào thịt da, hàn ý thấu xương, xuyên thấu tận sâu trong linh hồn. Long Đại Hải bị khí thế của Hải Trầm Phong chấn nhiếp, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Đối mặt với người này, chỉ cảm thấy đối phương phảng phất như là một tòa núi cao to lớn, mà mình như là một tảng đá dưới chân núi vậy, ngay cả tư cách nhìn lên cũng không có. Không biết tại sao, nhưng rốt cuộc không hiểu vì sao mà lập tức lui lại 5-6 bước. Lúc này cảm thấy hô hấp dễ dàng một chút, lại thấy chỗ ngực phanh một tiếng như đụng vào cái gì, mới phát hiện ra bản thân của mình đang đứng trong gian đại sảnh, tự nhiên lui vài bước, đã tựa vào tận bức tường trong cùng. Đây là loại áp lực thế nào chứ? Các hạ là cao nhân phương nào? Long Hồn Bang của chúng ta cùng với Dương Bang chuyện tình hai bang phái giang hồ, lấy thần thông của các hạ cần gì phải mạnh mẽ can thiệp? Long Hải Đăng tăng thêm lòng can đảm, lớn tiếng hỏi: Kim Dương Bang chủ đâu? Kim Phong Liệt ở đâu? Đã có dạ tâm thâu tóm Long Hồn Bang của ta, cần gì phải giấu đầu hở đuôi, mau hiện thân ra đi. Thanh âm tuy lớn cũng giống như pha vài phần uy nghi, nhưng mà lúc này trong cái uy nghi đó rõ ràng mang thêm một chút sợ hãi. Điều này làm cho câu chất vấn đối phương đề cao khí thế của bản thân đến tai người nghe lại như là một câu cầu xin bình thường. Bổn tọa chính là bang chủ đương nhiệm Kim Dương Bang, bổn tọa chưa từng giấu đầu hở đuôi. Hải Trầm Phong hai mắt vừa động, ánh mắt xuyên qua căn phòng, nhìn thẳng vào mặt của Long Đại Hải, sát khí lạnh lạnh, khoảnh khắc như bao phủ trên người Long Đại Hải. Long Đại Hải nhất thời trong lòng chấn động mạnh. Tuy rằng hắn có tu vị địa quyền sơ giai, tuy rằng hai người lúc đó cách nhau vài chục bước chân, nhưng mà trong cảm giác của hắn, khuôn mặt của hắn và Hải Trầm Phong như là đang gần sát nhau. Ánh mắt của đối phương chăm chú nhìn hắn khiến cho hốc mắt của hắn cơ hồ muốn phát đau. Hắn có cảm giác mình có thể chết bất cứ lúc nào. Tuy rằng trong đại sảnh có rất đông người của Long Hồn Bang, nhưng mà Long Đại Hải cảm giác bên mình không có một người nào tồn tại, toàn bộ không thể mang đến cho mình nửa điểm cảm giác an toàn. Không gian rộng như vậy giống như chỉ có một mình hắn đối mặt với hắc y nhân mạnh mẽ này. Một loại cảm giác chán nản không địch lại, không thể kháng cự từ đáy lòng dâng lên. Long Đại Hải chỉ cảm thấy hai đầu gối của mình bủng rủng, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên có một loại xúc động muốn quỳ xuống mà thần phục. Hải Trầm Phong hai mắt như ưng đột nhiên dung tay áo lên. Áo choàng màu lam tung bay đột nhiên phát ra tiếng động như thủy triều rền vang, giống như dạng mã tung gió. Mới thời khắc trước còn xa tận chân trời, thời khắc sau đã gần ngay trước mắt, khoảnh khắc từ chân trời tới sát bên. Bên ngoài đột nhiên có tiếng động ầm ầm hét lớn vang lên, mấy trăm người đồng thời gào thét, tiếng bước chân hỗn loạn cũng vang lên. Dòng người như thủy triều tiến vào, mỗi người đều cầm đao kiếm trên tay. Phía trên đầu tường cũng chớp động, bốn phía vách tường đứng đầy cung tiễn thủ, dương cung cài tên nhắm vào bang chúng Long Hồn Bang. Dưới ánh sáng chiếu rọi, từng mũi tên đen thui phát ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như tử thần ẩn hiện, lộ ra răng nanh sắc bén, nhe răng cười âm hiểm. Tất cả ám vệ, dò thám, cảnh vệ chẳng biết đã sớm bị Hải Trầm Phong thanh trừng khi nào, sớm đã không còn ai rồi. Thần phục thì sống, chống lại thì chết. Ta đếm tới ba, nếu từ Long Đại Hải trở xuống còn không có phản ứng, bắn. Hải Trầm Phong hai mắt lãnh đạm, không mang theo nửa điểm cảm tình, dùng tay phải lên làm quàng xuất hiện, một ngón tay từ từ cụp xuống. Người của Long Hồn Bang kinh hoàng sao động, mọi ánh mắt cầu cứu đều nhìn về phía Long Đại Hải. Bang chủ! Giọng nói của mọi người vang lên tựa hồ như cầu xin. Hải Trầm Phong lộ vẻ dứt khoát, sắc mặt cứng rắn, rất rõ ràng gặp ngón tay thứ hai. Long Đại Hải sắc mặt trắng bệch, môi hé ra, ánh mắt tuyệt vọng mà lại vô lực. Cùng thủ chuẩn bị.

Hải Trầm Phong đang chiếm thế áp đảo toàn diện, mắt thấy lập tức có thể bắt được đối thủ, đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh đập vào mặt, còn mang theo mùi tanh hôi cay nồng. Trong lòng không khỏi rùng mình, song chưởng lần lượt thay đổi, bốn đạo quyền khí hình bán nguyệt bay ra. Thân hình bay ngược trở lại, lớn tiếng quát. Đây chính là vô tình lãnh quyết chỉ. Các hạ là môn hạ đệ tử của lãnh quyết chí tôn Lệ Du Bi hay sao? Đúng, cũng có một chút kiến thức, nhận biết được vô tình lãnh quyết chỉ của ta. Hắc y nhân kia cười một tiếng quái dị. Một khi đã nhận biết được, sao còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ chứ? Hắc y nhân kia nghĩ rằng mình chính là truyền nhân chi trưởng của bác đại chí tôn đương thời. Đối phương là thiên quyền cao thủ, thực lực không kém, chắc là không có can đảm đắc tội với mình. Đắc tội với sư phụ sau lưng mình, ngay cả khi không thể thu phục người này cũng có thể bức bách tránh lui. Như vậy, vô luận là Long Hồn Bang hay là Kim Dương Bang đều thu về trong tay. Hắc y nhân kia thầm tính toán, hắn đoán chắc mình có thể thu hoạch được thành quả lớn. Đáng tiếc, sự việc há có thể được như ý muốn. Nói nhiều rắm thối của con mẹ người. Hải Trầm Phong quay đầu. Để ý tới lý luận tự cao tự đại của tên kia, tức giận, mắng một tiếng, đưa bàn tay ra sau. Soạt một tiếng, trường kiếm bay ra, lập tức giọt tới trước thêm một lần nữa, giống như sóng biển quay cuồng, tầng đợt sóng màu xanh da trời, hỗn loạn như là ngân tuyết, cuồn cuộn dỗ đến. Bích ba bạch tuyết kiếm. À, thì ra, ngươi là môn hạ của Quý Lam Chí Tôn. Hắc y nhân kia cười ha hả. Cũng tốt thôi, đều là môn hạ Bát Đại Chí Tôn, hôm nay so tài cao thấp đi. Hải Trầm Phong trong lòng nổi giận, hắn tự tin mình có thể chiến thắng hai người này, lúc đầu còn đánh đương tài, nhưng mà đối phương lại dùng độc môn công phu của chí tôn khác. Hải Trầm Phong vốn không muốn tùy tiện cùng đối phương kết thù oán sinh tử không thể hóa giải, lúc này mới đem Bích Ba Bạch Tuyết Kiếm độc môn kiếm pháp xuất chiêu, nghĩ rằng trước mắt đều là môn hạ của hai đại chí tôn, hai người này chỉ cần dừng tay, mọi người nói qua vài câu, mọi việc có thể giải quyết. Nhưng mà không ngờ, hai người này vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, không thèm quan tâm, khẩu khí ngược lại, có hương vị khinh miệt. Hải Trầm Phong, làm sao mà biết được hai người này chính là hai vị sư huynh của Lý Du Nhiên, Lệ Kiếm Hồng đáp ứng Lý Du Nhiên, giúp hắn thống nhất Hắc Đạo Kinh Thành. Tối hôm nay, chính là lần đầu tiên hành động, không nghĩ tới chậm một bước, bị Hải Trầm Phong tới trước, hai người sao bỏ qua được. Nếu không chiếm lại, thật sự làm sao mà nói lời công đạo với sư đệ đây? Dù sao, vấn đề này liên quan tới thể diện đại sư huynh, cho nên hai người tuy biết rằng song phương có nguồn gốc sâu xa, nhưng mà cũng không chịu dừng tay. Chương 232 Phong Tuyết Ngân Thành. Bọn họ đương nhiên cũng đoán ra được thực lực của Hải Trầm Phong muốn vượt qua hai người của mình, nhưng là đoán được tâm ý của Hải Trầm Phong, chắc chắn Hải Trầm Phong không dám tùy tiện thương tổn hai người mình, cho nên mới mưu đồ quấn đấu. Hải Trầm Phong tự biết mình đã lưu tình nhiều, nhưng mà đối phương lại hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ cảm kích, không khỏi càng đánh càng giận. Đột nhiên kiếm quang chợt tắt, cả người như lưu tinh lùi ra quát. Giao thủ nơi này có nhiều bất tiện, môn hạ của lãnh quyết chí tôn, có đảm lượng thì theo ta giải quyết một trận sống mái đi. Hai người kia cười to. Tốt, nếu người nào thua, từ nay về sau rời khỏi dòng tranh đấu bá quyền Hắc Đạo Kinh Thành. Lam Quang soàn soạt, ba người, một người bay trước, hai người theo sau, chạy như bay trong không trung, nhảy mắt, biến mất không thấy. Long Đại Hải cùng với Kim Phong Liệt đều có cùng tu vi quyền khí, tu vi có thể nói là không kém. Nhưng mà đứng ở dưới, nhìn ba người đánh nhau, không tự chủ được, cảm thấy mắt hoa, mày choáng. Thấy ba người đi xa, Kim Phong Liệt mạnh mẽ vỗ đầu vai Long Đại Hải. Đi, chúng ta cùng đi thương nghị xem nên an bài thế nào cho tốt đây. Kim Phong Liệt chính là người từng trải, hắn tuy rằng không thể bằng thực lực bản thân mà phân biệt ai mạnh ai yếu, nhưng mà hắn rất hiểu Hải Trầm Phong. Khi mà nghe song phương nói chuyện, hắn không khó nhận ra Hải Trầm Phong kỳ thật là đang chiếm thượng phong, dễ dàng kết thúc, đương nhiên không cảm thấy lo lắng. Long Đại Hải lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngậm cái miệng đang há hốc cả kinh, hừ một tiếng đi theo Kim Phong Liệt hướng vào bên trong. Phong Tuyết Ngân Thành, nơi cực bắc. Phóng mắt nhìn xung quanh, tuyết trắng trắng xóa, sông băng ngàn dặm, mênh mông vô bờ. tại cái nơi mờ mịt không người phía trên đỉnh băng tuyết. Ẩn hiện một tòa thành trì lấy băng tuyết tinh khiết ngưng tụ thành, cực kỳ to lớn, đồ sộ, quyền bí khó lường nắp trong gió tuyết. Ẩn bên trong mây mù, quan sát thiên hạ. Tờ mờ sáng, ánh mặt trời còn chưa tỏ, bên trong đột nhiên vang lên tiếng chuông triệu tập. Tiếng chuông du dương chậm rãi vang lên, đánh vỡ sự yên lặng tưởng như là mãi mãi bất biến. Chỉ có vài phi điệu trắng tinh bị tiếng trống thình lình chấn nhiếp cho bay cả lên trời cao trong xanh, xoay quanh múa thật lâu mà không đáp. Bên trong đại điện rộng rãi của tòa thành đúc từ huyền băng dạng năm tinh khiết. Trên chính diện thạch bích cứng rắn bằng tuyết trắng, có một bức họa trên giấy. Bên trong có một đám bạch y nhân hình dạng khác nhau, gương mặt cũng khác nhau, đều để lộ ra thần sắc giống nhau, cao ngạo nhưng mà lạnh lạnh, uy phách. Đôi mắt hữu thần cũng đồng dạng tỏa ra sát khí nghiêm nghị. Đó là ánh mắt của nhân tài nắm trong tay quyền sinh sát. Chỉ nhìn ánh mắt này có thể tưởng tượng được trong mắt của những người này, chúng sinh như con kiến, là nhân vật cao ngạo phía trên trời cao. Những người này đúng là lịch đại tổ tiên của Phong Tuyết Ngân Thành. Tòa đại sảnh này chiếm diện tích rất lớn, kể cả đồng thời chứa mấy trăm người cũng không có cảm giác chật chội. Một lão giả mặc áo bào trắng, đầu bạc, râu bạc trắng, lông mi trắng, đứng trước hương án, yên lặng nhìn bức họa các vị tiền bối trên vách tường trước mắt. Trong mắt thần sắc thâm thúy, trên mặt bình tĩnh như nước, lạnh lẽo như băng, không nói một lời. Nhìn màu tóc của hắn, tuy rằng là bạc trắng như xương, nhưng mà sống lưng vẫn thẳng tắp, ngực cũng thẳng, cả người giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm, lúc nào cũng tản ra kiếm khí nghiêm nghị. Không một ai dám hoài nghi, lão nhân này ẩn chứa bên trong thân hình già nua một lực lượng cực lớn, đủ để kinh hãi thế tục, thực lực kinh người, gian dội cổ kim. Âm thanh phá không không ngừng vang lên, rất nhiều bạch y nhân từ bốn phương tám hướng bay đến, nhanh chóng tiến nhập vào bên trong đại điện, tựa hồ mỗi người đều có vị trí riêng. Mặc dù rất đông người tiến vào đại điện, nhưng mà không hề va chạm vào nhau, cũng không nói lời nào. Chỉ mất một lát sau, mỗi người đều đã ổn định vị trí của mình. Ánh mắt nhìn về phía lão nhân đứng giữa, trong mắt tuy có ý kinh dị, nhưng mà tất cả đều không nói một lời. Những người này, tất cả đều lóe ra lam quang. Gần 100 người không ngờ đều là thiên quyền cao thủ. Tiếng bước chân vang lên, bảy vị lão giả chậm rãi xếp thành một hàng nối đuôi nhau đi tới. Cước bộ của mọi người đều dị thường trầm ổn, không chút ngập ngừng. Tựa hồ như muốn để lại dấu chân sâu quắm trên mặt đất quyền băng dạng năm này. Bảy người này chậm rãi đi đến phía sau của lão giả giữa phòng, lẳng lặng đứng thẳng lên. Chẳng biết từ lúc nào, trước cửa điện hiện ra một vị bạch y nhân khí độ ung dung, hai mắt ẩn chứa ánh sáng lấp lánh, uy thế bắn ra bốn phía. Hắn chỉ đứng ngay trước cửa đại điện, ngạo nghễ sừng sững, không hiểu vì sao mang tới cho mọi người cảm giác cả thiên hạ to lớn này đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Mà bên cạnh hắn là một vị trung niên mỹ phụ nhẹ nhàng tựa sát vào hắn như liễu mềm đông đưa trong gió. Hai người đều là dung mạo tuyệt thế, nam anh tuấn tiêu sái, nữ quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại. Quả nhiên là một đôi giống như thần tiên, làm cho ai ai cũng phải hâm mộ. Một nam một nữ này vừa mới hiện thân, gần cả trăm người đang tụ tập trong đại sảnh, đồng loạt chuyển thân, khom người cùng lên tiếng. Cung nghênh thành chủ đại giá, tham kiến chủ mẫu. Các vị không cần đa lễ. Hai người mỉm cười nói, chậm rãi đi đến hai chiếc ghế dựa duy nhất chính giữa phòng. Tất cả đại điện chứa mấy trăm người, tổng cộng chỉ có hai chiếc ghế dựa này. Cũng chỉ có hai người mới có tư cách ngồi bên trong gian đại điện này. Mà hai người kia đúng là đương kim thành chủ Phong Tuyết Ngân Thành. Bằng thiên kiếm thần, Hàng Trảm Mộng, đi cùng hắn là thê tử Dạng Lý Phi Sương, Tuyết Sương Thanh. Lão giả chính giữa kia phất tài quát. Hôm nay mời chư vị đến đây gặp mặt, chính là có chuyện quan trọng cần thương lượng, bởi vì việc này liên quan đến đại sự tương lai của Ngân Thành. Những người tu vi dưới thần quyền lập tức đi ra ngoài cảnh vệ, không được cho bất luận kẻ nào tiếp cận đại điện trong vòng 50 trượng, kẻ nào dám tùy tiện tiếp cận, giết không tha. Tuân lệnh, mọi người đồng thời chắp tay, từ từ rời khỏi đại điện.

Nếu có thể không phát sinh xung đột với vị thần bí kia thì cố gắng hết sức không phát sinh. Chẳng qua, lão Tam chẳng qua chỉ là thần quyền nhất phẩm, kiến thức chưa chắc đã chính xác. Cho dù có nhân vật Ưng Bác Không xuất hiện như vậy, trong mắt nhất phẩm cũng là người trời rồi. Cho nên trong thư kia, phỏng đoán người thần bí thực lực có thể hơn xa lão thành chủ. Lão Phu cho rằng chưa đủ làm căn cứ. Tin tưởng rằng, mặc dù là Bát Đại Chí Tôn đệ nhất nhân, dân biệt trần cũng không có thực lực này. Bên trong thế tục, chẳng lẽ còn có người cao hơn dân biệt trần sao? Bởi vậy có thể thấy được, tin tức này chưa chắc là chân thật. Đại trưởng lão, lông mi trắng nhăn mày lại, lời nói này được nói thật chậm. Đến phút cuối cùng mới bổ sung thêm. Cho nên, vô luận thế nào, trước tiên là phái người đến. Nếu người nọ thật sự là bí hiểm, tiện thể điều tra tin tức. Nếu người nọ chỉ có hư danh, liền lập tức xuống tay đoạt lại. Đại trưởng lão, thật là lão luyện thành thục, đây có thể xem là thượng sách. Hàng Trảm Mộng nhìn đại trưởng lão tán thưởng nói, chính là bổn tọa nghe ý tứ đại trưởng lão, còn có ý thứ ba. Đúng vậy, Bạch Mi trưởng lão đứng thẳng dậy lạnh lùng nói, thứ ba chính là quân gia, một thế tục gia tộc nho nhỏ này mà lại dám nhiều lần khiêu khích quyền uy ngân thành của ta. Ta muốn nhịn cũng không thể nhịn, lão phu đề nghị diệt cả tộc, để cho thế nhân kinh hãi, để mà không ai dám tiếp tục khinh phạm oai danh của ngân thành ta. Đại trưởng lão giương tay ra, quyết đoán lật tay xuống, làm ra một cái thủ thế tiêu diệt. Chương 233, Thất Kiếm, Hạ Ngân Thành. Thời điểm nói tới quân gia, thần sắc của Tuyết Sương Thanh đột nhiên căng thẳng, hai tay đang nắm cánh tay của trượng phu, vô thức dùng sức nắm chặt hơn. Quyết định này không thể làm. Đôi mày kiếm của Hàng Trảm Mộng giương lên như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hai điều trước, ta có thể đáp ứng theo đại trưởng lão mà hành sự, nhưng mà nói đến chuyện diệt tộc quân gia thì không được. Chuyện xảy ra 10 năm trước, chẳng lẽ còn muốn trải qua một lần nữa sao? Hàng Trảm Mộng uy nghiêm nhìn các vị trưởng lão, vẻ mặt nghiêm túc nói. 10 năm trước, Tiêu gia các người có nhiều thần quyền cho nên gạt bổn tọa một mình, xuất thủ đối phó với quân gia, lại tùy tiện sắp đặt lưỡng quốc đại chiến. Cuối cùng làm cho quân gia nhân tài điêu linh, một số khác thì gần như nhà tan cửa nát, vạn kiếp bất phục. Tuy rằng chế trụ được, nhưng mà quân gia trước sau gặp 3 lần đả kích. Hai người trưởng tử đã chết, chỉ còn lại một đứa cháu, dù sao cũng chỉ là một tên tiểu tử quần là áo lụa. Vô luận thế nào cũng đã là quá phận rồi. Nói như thế nào, quân gia cũng là gia tộc trung thành, mà chuyện hai nhà các lão cũng chỉ là tư quán. Ta thủy chung cũng không hiểu được tại sao mà đại trưởng lão nói như vậy. Quân gia khi nào mà lại dám khiêu khích quyền uy của ngân thành chứ? Nếu có người nào tự tiện xuất thủ, bổn tọa chắc chắn sẽ theo gia pháp, tuyệt bất dung tình. Nhưng quân gia hiện tại đã có 2 vị cường giả chống lưng, sớm muộn gì cũng trở thành đại họa. Ngay cả khi chúng ta không chủ động đối phó với quân gia, nhưng mà khi quân gia đủ lông đủ cánh, tất sẽ lên ngân thành để mà trả thù. Thành chủ đại nhân, sự tình trước mắt phải hay không phải? Dù sao thì chúng ta cũng đã giết 4 người trọng yếu của quân gia, phế bỏ quân vô ý. Ta nghĩ mối thù này đời đời kiếp kiếp không có thể hóa giải được đâu. Chẳng lẽ thành chủ muốn Tiêu gia chúng ta đưa cổ cho quân gia làm thịt sao? Đại trưởng lão rống cổ nói, việc này căn nguyên là tại Tiêu gia, chẳng lẽ đại trưởng lão đã sai lại muốn sai thêm à? Chỉ vì chuyện của 2 đứa tiểu bối mà làm ra sự tình, bước 5 bước, mưa máu khắp nơi, chuyện này đã sai hoàn toàn. Chỉ vì chuyện cỏn con mà sát hại Trung Lương, ngân thành ta tuyệt đối không thể để cho chuyện này xảy ra một lần nữa đâu. Việc này chúng ta đã tranh luận 10 năm, cũng đã giằng co 10 năm rồi, ta thật là không muốn nói nữa. Hàng Trảm Mộng hai mắt lạnh lùng nói tiếp. Đại trưởng lão, nếu quân gia muốn tiến thẳng lên ngân thành tìm các lão báo thù, lúc đó tùy lão muốn làm như thế nào, ta xem như không biết. Nhưng mà trước khi quân gia giết tới ngân thành, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt của ta nữa. Quân gia giết lên ngân thành sao? Đúng là chuyện nực cười. Chỉ bằng vào năng lực của một gia tộc thế tục, chẳng phải là muốn tự tìm chết sao? Cho dù thêm 100 năm nữa, quân gia cũng không có thực lực này. Một trưởng lão khác hừ một tiếng, người này thân hình dài và gầy yếu, chính là nhị trưởng lão Tiên Bổ Vũ. Đúng thế,

Giao Nhi đã đau khổ 10 năm tròn rồi, người làm cha như ta, sao mà đành lòng ra tay chặt đứt hy vọng duy nhất của con chứ? Bất cứ là ai cũng không thể làm thương tổn nữ nhi của ta, người nhà của ta. Hàng Trảm Mộng lạnh lùng thấp giọng nói, ống tay áo rung lên. Một tảng đá lớn đang bị tuyết bao phủ đột nhiên dập nát thành bụi phấn bay lả tả trong bầu trời đầy bông tuyết. Tuyết Sương Thanh dựa thật sâu vào người của trượng phu, cảm thấy một cảm giác bình thản an toàn vô cùng. Nàng cảm thấy khi mà nàng dựa vào bờ vai to rộng này của trượng phu thì dù cho cả thiên hạ có tới gây sự cũng không thể chạm tới mình, chạm tới hai nữ nhi bảo bối của mình. Khi mà nàng nghĩ tới đây, vô thức nở một nụ cười thỏa mãn. Cách không xa đại điện, trên đỉnh tuyết phong cô đơn kia có một tòa tiểu viện do băng tuyết làm nên. Bên trong tiểu viện, một cô gái mặc áo bào trắng, thân hình thước tha, mặt ngọc đang hướng về một phong thư mà đọc. Sau đó bàn tay chợt rung lên, nước mắt bắt đầu tràn mi rơi xuống thánh thót. Thật sự là chàng, thương thế của chàng đã tốt hơn trước nhiều, thật là trời cao phù hộ. Bạch y nữ tử vì vui mừng mà rơi cả nước mắt, lá thư trước mắt làm cho thân thể mềm mại của nàng như là rung lên trước gió. Một băng sơn nữ tử lạnh lùng trong 10 năm, vì lá thư này mà tâm cảnh đã quá băng của nàng đã hoàn toàn tan vỡ. Chỉ còn lại sự yếu đuối vốn có bị nàng chôn chặt trong tâm khảm bấy lâu nay. Nàng khóc đến nỗi nước mắt tuôn ra ướt đẫm giặt áo trắng, thanh âm lại càng nức nở. Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng đứng lên, tới trước đỉnh núi, dốc dáng tiều tụy của nàng, đột nhiên quỳ xuống, nhìn lên bầu trời xanh đầy tuyết trắng, chắp hai tay lại mà thấp giọng khấn. Cảm tạ trời cao, cảm tạ người đã giúp cho chàng khỏi hẳn, cảm tạ người đã giúp chàng không còn đau đớn nữa. Con mong người mang đến hạnh phúc cho chàng, tiểu nữ tình nguyện giảm thọ 10 năm, thậm chí 20 năm để đổi lấy sự bình an cho vô ý huynh. Tuy ta và chàng không thể sống cùng một nơi, nhưng ta mãi mãi sẽ là giao nhi của chàng. Tiếng nguyện cầu nho nhỏ trong nháy mắt như tan vào trong gió tuyết hư không. Trên bầu trời đột nhiên cuồng phong nổi lên. Bông tuyết chưa bao giờ ngừng rơi lại càng rơi nhiều hơn, bay ngập tràn trong không khí, lại càng làm nổi bật tấm thân gầy yếu đang quỳ trong gió tuyết của nàng. Tuy là gió tuyết to lớn như thế, nhưng mà nữ tử này không nhúc nhích, vẫn thản nhiên mà quỳ, chân thành cầu nguyện. Từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống liền hóa thành bông tuyết, theo gió mà bay khỏi ngân thành đang ẩn hiện trong bão tuyết, như muốn bay tới nơi mà tâm tình của nàng đang gửi gắm. Không lâu sau, có hơn 10 đạo thân ảnh liên tục bay ra khỏi ngân thành Mã Sơn. Buổi sáng sớm, Quân Đại Thiếu đã bị Mập Mạp quỷ khóc thần gào lôi ra khỏi giường. Hắn vừa mở mắt đã thấy Mập Mạp đang mặc một thân áo bào màu xanh đen, tinh thần có vẻ khác thường, toàn thân hơi gầy đi một chút, ít ra còn có vẻ giống con người hơn một chút. Khuôn mặt được cạo sạch, tóc tai cũng được búi thành một cái búi vuông dứt gọn gàng, trên mặt lại trắng toát một lớp phấn. Cái tên Mập này cư nhiên dám bôi phấn lên mặt, lại còn bôi một cái lớp thật dày nữa chứ. Ôi trời ơi! Quân Mặt Tà thấy thế liền lùi ra xa. Mập Mạp, ngươi có biết cái mặt bôi son trát phấn của ngươi sẽ dọa chết người không vậy? Không ngờ đánh phấn dày tới cái mức này, ngươi muốn giả làm quỷ sao? Mới sáng sớm đã gọi ta dậy nhát ma hả? Nhìn ra cửa sổ, trời chỉ mới sáng lờ mờ. Tam Thiếu, đại ca. Đường Bàn Tử nói có một chút ngượng ngùng. Ngươi không phải nói cùng ta đi gặp Tôn Tiểu Thư sao? Tôn Tiểu Thư nào? Quân Mặt Tà đột nhiên nhớ ra. À, chính là vị hôn thê mà ngươi đánh bài thua đem gán nợ hả? Còn bà nó. Mập Mạp đột nhiên nổi điên. Ngươi có thể giống như là con bò nhai đi nhai lại cái chuyện này vậy? Hả? Đây không phải là chuyện xấu duy nhất của lão tử lỡ tay làm ra hay sao? Hắn nói xong đắc chí đánh giá bản thân một chút. Ta lúc này nhìn cũng không tệ đúng không? Quá là thon thả đi. Quả là thon thả hơn rất nhiều, sự tình nó nhìn giống con người một chút rồi. Khóe miệng Quân Mặt Tà giật giật khi nói mấy lời này. Ngươi thật sự thon thả lắm, thật là làm cho ta mê mệt tới chết chết luôn á. Đường Nguyên mở cái miệng rộng ra mà cười, tự xoay người vòng vòng hai lần, cảm thấy toàn thân nhẹ tựa lông hồng. Tuy nhiên, vì hắn xoay tròn mấy vòng, cái bụng phệ của hắn vốn đang được bó chặt vào người cũng xoay tròn theo. Cuối cùng, cả cái bụng bầu của hắn như một bao cát, bắn sổ ra khỏi áo, sau đó bóp bóp hai tiếng, cái bụng phệ nện thẳng vào hai cái đầu gối của hắn. Lần đầu tiên đi gặp Tôn tiểu thư, cần phải để lại cái ấn tượng đẹp là hay nhất. Đường Mập Mạp nói một cách tinh tế, hai mắt hồng lên, vẻ hạnh phúc. Chương 234, Mập Mạp xem mắt. Quân Mạc Tà lấy tay che mặt, than một tiếng, trong lòng thật sự kinh ngạc. Đến tột cùng thì nữ nhân như thế nào mới chịu được cái tên mập mạp trăm cân đây chứ? Trong lòng không khỏi có một chút than thở, ước chừng thời gian một bữa cơm. Sau khi mắt to mắt nhỏ trừng nhau, liền mang theo một đội thị vệ, tiền hô hậu ủng đi đến chỗ hẹn gặp giai nhân. Tam thiếu gia, ngươi nói ta nghe đi, nếu Tôn tiểu thư nàng á chê ta mập mạp, thì ta phải làm sao đây? Tâm trạng của Đường Mập Mạp bồn chồn, lo lắng không yên. Con ngựa của hắn cưỡi đến rắm cũng đã phóng ra rồi, miệng sùi bọt mép, bước đi khó nhọc. Quân Mạc Tà miệng ừ hử ứng phó, mắt không ngừng quan sát hai bên, dáng vẻ không yên tâm cho lắm. Đường Mập Mạp hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ của Quân Mạc Tà, chỉ là buồn rầu nhìn thân hình béo phì của mình, thở ngắn thở dài. Đột nhiên hắn nghĩ ra một cái gì, mặt phấn chấn, tay vỗ đùi, thân hình lắc lư không yên trên lưng ngựa. Tam thiếu, ngươi nghĩ xem ta giảm cân có được không vậy? Ngươi giám sát đốc thúc ta, biết đâu có hiệu quả. Đáp lại hắn chỉ có giọng rền rĩ của con ngựa, bốn gió bị in sâu xuống mặt đường. Vì bị cái tên mập uốn éo ở trên lưng, con ngựa của hắn càng thở hổn hển, xoay đầu ai oán nhìn cái tên mập đang hứng chí, bước đi càng chậm lại. Đúng là Đường Mập Mạp uốn éo thắt lưng là con ngựa cũng phải uốn éo theo. Việc này cứ để cho thương thế của ngươi khỏi hẳn, rồi ta sẽ bắt đầu giúp ngươi giảm béo. Quân Mạc Tà vuốt cằm cười rất là tà dị. Nhất định sẽ cho ngươi nhỏ bé như là hạt đậu luôn á. Ôi chà, ta hoàn toàn nhờ vào ngươi. Kỳ thật, nếu không béo như vậy, ta cũng rất anh tuấn rồi. Đường Nguyên vừa vuốt mông ngựa của Tam Thiếu, vừa nhìn Tam Thiếu ra vẻ ta đầy quyến rũ. Quân Mạc Tà vừa nhìn thấy đã ra roi cho ngựa phi lên trước, vừa tiến lên xoay ngang ra phun một bãi nước miếng thật to. Cặp mắt quyến rũ của Đường Mập Mạp quả thật có lực sát thương kinh người mà. Nè, gặp mặt tại đây sao? Quân Mạc Tà nhìn thấy Tửu Lâu bình thường phía trước, không khỏi có một chút ngạc nhiên. Đường Mập Mạp, ngươi không phải là cùng hôn thê hẹn gặp ở đây chứ? Trong lòng ta rất là bất ngờ nghe. Không phải là ngươi đưa ra cái địa điểm gặp mặt hả? Thật không phải ta, tại Tửu Lâu này gặp mặt không tốt sao? Ta thấy cũng rất tốt mà. Đường Mập rốt cuộc không hiểu chuyện gì, nhìn Quân Đại Thiếu Gia hỏi một câu buồn bực. Có gì kỳ quái sao? Không phải là kỳ quái, nếu là nam nhân hẹn nam nhân tại Tửu Lâu thì là chuyện bình thường. Nhưng mà nữ tử ngươi lại hẹn gặp hôn phu tại ở chỗ này, ngươi nói xem có giống bình thường không? Quân Mạc Tà tặc lưỡi nói tiếp. Mập, xem ra lão bà tương lai của ngươi cũng không phải là người tầm thường nha. Ta thấy đâu có sao, không hẹn tại Tửu Lâu không lẽ hẹn ở nhà đại phu sao? Đường Nguyên nhướng mắt, đối với thái độ khó hiểu của đại thiếu tỏ vẻ khinh thường, trong mũi hừ một tiếng. Chuyện lạ hơn còn có nữa. Hắn còn chưa kịp nói xong với Quân Mạc Tà, đột nhiên có một bóng trắng bay ra, cơ hồ trong khoảnh khắc đã đứng trên vai Quân Mạc Tà, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không kém nhất lưu cao thủ. Đối mặt với tình huống như vậy, trong lòng Mạc Tà có chút bất ngờ, nhưng mà rốt cuộc không có phản ứng gì, tùy ý để cho cái bóng trắng kia đứng ở trên vai mình. Trái lại, bóng trắng kia ô ô kêu lên hai tiếng, phút chốc trượt từ từ xuống lồng ngực, cào nhào một tiếng rồi chui thẳng vào lồng ngực của Quân Mạc Tà, quậy qua lại rồi thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh, lại chui vào yên ổn nằm trong đó không nhúc nhích, tựa như là đây mới là thoải mái tin cậy thân thiết nhất. Tiểu gia hỏa, ngươi sao cũng ở chỗ này vậy? Với thần thức sắc bén của quân đại sát thủ, đương nhiên từ sớm đã phát hiện bóng trắng kia là gì, thuận tay đưa vào trong ngực, kéo tay tiểu gia hỏa nhẹ nhàng hỏi. Bóng trắng đương nhiên là Tiểu Bạch Bạch rồi, thiết dực báo của Độc Cô Tiểu Nghệ. Mới có không gặp có mấy ngày mà từ trong lòng ngực cảm thấy sức nặng của nó đã tăng lên không ít rồi. Hơn nữa, bên sườn của tiểu gia hỏa này còn có một đôi cánh hơi gồ lên. Thiết dực báo, vốn chỉ khi vào thời kỳ sắp trưởng thành, thực lực đạt tới đỉnh phong mới bắt đầu mọc cánh. Tuy nhiên, tiểu tử này nhiều nhất, chỉ mới không gặp có một tháng mà đã nhú lên, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Nghe thấy quân đại thiếu nhẹ nhàng hỏi, tiểu thú hai con mắt đầy thân ý nhìn quân tà, ô ô hai tiếng kêu lên, nhẹ nhàng dụi vào trong ngực, liếm liếm chiếc áo, rồi cao hứng, thò móng vuốt ra, cao cao làm nũng với quân tà, vẻ mặt mơ màng hưởng thụ, ý tứ giống như nhớ quá, ôm thêm 500 năm nữa cũng không đủ. Tiểu gia hỏa cứ ôm chặt hắn, giống như sợ người tốt này, lại giống như mọi khi sắp ném nó ra ngoài. Còn hắn thì miên man suy nghĩ, tiểu tử này là vật yêu của tiểu nha đầu, đã có nó xuất hiện ở đây thì khẳng định là độc cô tiểu nghệ cũng ở đây rồi. Quân Mặc Tà có một chút đau đầu khi mà nghĩ tới sự đanh đá của nàng. Cho dù có hoàng thượng ở đây chưa chắc hắn cũng đã kiên kỵ, nhưng mà đây là độc cô tiểu nghệ. Nhưng có đến thì cũng đã đến rồi, muốn âm thầm rút lui là không thể. Quân đại tiểu gia đành phải cho Đường Mập xuống ngựa, cùng tên mập cất bước nặng nề đi về hướng tửu lâu. Cái này không biết có nên gọi là biết núi có hổ mà dẫn lên núi không ta? Xem ra vì lần gặp mặt này mà Tôn Thượng Thư hao tổn tâm huyết và tài lực bao hết cả tửu lâu. Cả tửu lâu hiện tại, đại sảnh chỉ có duy nhất có một cái bàn, hơn nữa chỉ có hai người. Một người mặc áo bào xanh nhạt, thân hình vô cùng xinh xắn, chính là độc cô Tiểu Nghệ. Cứ nhìn hành động sau mỗi câu nói, nàng lại đưa tay vần về mái tóc, chính là thói quen của nàng, cho nên hắn nhìn là nhận ra ngay. Còn người ngồi bên cạnh là ai? Bên cạnh Tiểu Nghệ là một người vô cùng hào sảng, lưng hùm, vai gấu, cánh tay thù ráp, tóc có chỗ ố vàng, nhìn sơ qua cứ nghĩ người này mới từ chiến trường trở về chứ. Xem ra độc cô gia hay lo lắng đã phái một vị ca ca bảo vệ. Cũng không biết vị này là vị nào, ở trong anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền, bảy huynh đệ ở đây. Nhưng mà giới nhãn lực của quân đại thiếu, rõ ràng có thể cảm nhận được, người này khí độ tuyệt đối, hơn xa bảy anh em anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền. Chẳng lẽ độc cô gia còn ẩn giấu một vị lão bác sao? Quân đại thiếu gia cùng với Đường Nguyên vừa bước vào cửa, tất nhiên thấy hai người này liền phải đi tới. Đột nhiên thấy nơi này không đúng cho lắm. Tôn tiểu thư đâu? Quân Mạc Tà vỗ ót của mình cười thầm. Là cái tên mập đi ra mắt, không phải là ta. Nhưng Tôn tiểu thư đâu? Trong này ngoài độc cô tiểu thư ra, đâu còn nữ nhân thứ hai chứ? Khi mà hắn nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao trong lòng chợt dâng lên một cỗ sợ hãi từ trước đến nay chưa từng có. Hắn đã tìm mọi cách gạt bỏ suy nghĩ đó mà không được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Quân đại cao nhân nhà ta nghĩ tới một khả năng không bình thường, kéo tay áo của tên mập nhỏ giọng hỏi. Mập, vị hôn thê Tôn tiểu thư của ngươi, ngươi đã gặp bao giờ chưa? Đường Mập đang khẩn trương hồi hộp, hai bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm, cả người cứng ngắc. Hai tay cứ chỗ này kéo kéo, chỗ kia túm túm, một viên thịt tròn xoay qua xoay lại, xem xét thân hình của mình, xem còn có điểm nào chưa được. Cũng là để lưu lại một ấn tượng tốt cho vị hôn thê lần đầu gặp mặt. Nghe thấy quân tà hỏi như vậy, nhỏ giọng đáp. Chưa bao giờ, mà vị hôn thê kia của ta là con nhà quê cát mà, không bao giờ rời khỏi nhà. Người bình thường sao gặp được nàng chứ? Đúng là êm đềm trướng rũ màn che, tường đông âm bướm đi về mặt ai? Nói xong, Đường Nguyên thần thần bí bí nói nhỏ vào tai của quân tà. Chẳng qua ta cũng đoán nàng cũng không đến nỗi nào, bởi vì ta từng nghe ông nội của ta buộc miệng nói rằng có ấn tượng tốt với nàng. Với nhãn lực của ông nội ta, ta hoàn toàn tin tưởng thôi. Nhưng mà rốt cuộc ông nội ngươi nói cái gì? Mặt tà tò mò hỏi. Ông nội của ta nói, tiểu nha đầu họ Tôn kia mông rất to, khẳng định có thể sinh con trai, rất xứng với ta, là quần anh hội tụ á. Đường Nguyên càng nói càng thích chí, đôi mắt hiếp cứ sáng lên, hưng phấn co giật. Tam thiếu gia, ngươi cũng không phải là không biết, ca ca của ta thích nhất là phụ nữ mông to, nữ nhân kia là hôn thê của ta, cũng là tình nhân trong mộng của ta. Mặt ta đảo mắt nhìn quanh, không hề để ý đến dâm ý đang dâng lên trong lòng của tên mập. Ngay cả vị hôn thê của mình mà hắn cũng không tha, thật sự là cực phẩm luôn, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân dạng nào thì mới có thể cùng với cái tên mập này mà quần anh tụ hội chứ, xứng đôi vừa lứa đây. Tên mập cũng không phải là loại có đức hạnh, lại mới có sự tích gian dội như vậy. Vậy mà không những không giải trừ hôn ước mà còn muốn gặp mặt sao? Tất cả mọi việc này tựa như không được bình thường cho lắm. Quân đại thiếu gia đang miên man suy nghĩ xem có gì bất thường, thì một âm thanh trực tiếp làm quân đại sát thủ chấn kinh. Mạc Tà ca ca, các ngươi đến đây đi. Độc Cô Tiểu Nghệ nhanh chóng nhận ra sự có mặt của hắn, hưng phấn kêu lên. Ta biết ngươi nhất định cùng đi với mập mạp, cho nên cũng quấn quýt lấy Tôn tỷ tỷ, nhất định phải đi cùng với nàng. Ta đoán không sai rồi, các ngươi mau đến đây. Quân Mạc Tà giật thoát cả người, toàn thân nổi da gà. Độc Cô Tiểu Nghệ này kêu một tiếng Mạc Tà ca ca, ôi trời ơi, làm cho hắn cả người rét run. Lúc trước nàng ta đâu có lễ phép vậy đâu chứ. À, là nàng sao? Độc cô nương, chúng ta thật là có duyên nha, đi đâu cũng gặp. À, mà vị Tôn tỷ tỷ ấy đâu rồi? Mạc Tà cũng cố gắng đáp lại, nhân tiện hỏi về Tôn tiểu thư. Ngươi còn gọi ta là Độc cô nương sao? Tiểu Nghệ bất mãn, chu mỏ nói dỗi, oán hận nhìn hắn một cái. Đột nhiên đưa tay vào ngực Quân Tà, lôi Tiểu Bạch Bạch ra, cũng không để ý thái độ không cam lòng của tiểu gia hỏa. Sau đó nàng liếm môi nói, đang ở đây nè chứ đâu. Đường Nguyên sớm đã thèm nhỏ dãi đối với vị hôn thê này, nghe vậy lập tức nhìn quanh, nhưng mà vẫn không phát hiện hình bóng xinh đẹp của Tôn tiểu thư ở đâu, bởi vì ngoài Độc Cô Tiểu Nghệ ra thì chỉ còn có một đại hán lưng hùm dài gấu đang tự rót tự uống, làm gì có ai gọi là Tôn tiểu thư chứ. Quân đại thiếu gia trong lòng hô to một tiếng, Đường lão gia tử quả nhiên không nói sai mà, quả nhiên là châu liên bích hợp rồi trời, quần anh tụ hội, trời sinh ra một đôi, đất sinh một cặp nha. Các bạn vừa nghe xong tập 50, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.